Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 363, thất bại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thời điểm thong thả, trong bất chi bất giác 5 ngày đã qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này chạng vạng tối, Vương Dã ngồi ở quầy hàng, khép lại vừa mới bàn xong sổ sách. Hắn trên mặt lộ ra tơ nụ cười thỏa mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhờ vào hắn nghĩ ra chủ ý, cái này 5 ngày tới Túy Tiên lâu quét qua trước đó cửa phòng lạnh tanh xu hướng suy tàn. Không chỉ có như thế, cái này 5 ngày tới thu nhập so với ban đầu còn cao hơn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến hắn vô cùng vui vẻ. Mẹ liệt, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Vương Dã âm thầm vui vẻ thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Triệu Bộ Đầu trực tiếp đi vào, đặt mông ngồi xuống. Vương trưởng quỹ, cho ta làm xong mì ruột già, cắt nữa một đĩa thịt dê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Bộ Đầu, chúng ta tại đây không có hàng. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra. Chấm, người đến phía trước con phố kia Tứ Hải Tửu Lâu ăn đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì mấy ngày nay thức ăn đều là theo Tứ Hải Tửu Lâu giá thấp mua, cho nên Vương Dã cũng không có để cho Trần Trùng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mà bởi vì Tứ Hải Tửu Lâu đồ vật quá mức tiện nghi, Túy Tiên lâu 5 ngày này tới đều không có mở qua hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lên tới ở trọ khách nhân, xuống đến Vương Dã cùng A Cát đám người thức ăn, toàn bộ là Tứ Hải Tửu Lâu mua được. Này nha, cái kia Tứ Hải Tửu Lâu thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, mở miệng nói, ta liền là từ đâu tới. Cái gì, Tứ Hải Tửu Lâu thất bại? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, sau lưng chuẩn bị đóng cửa A Cát mở miệng nói ra. Không có khả năng A, ta mới từ bọn họ chỗ đó mua được đồ ăn A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy chỉ trong chốc lát liền thất bại. Ta cũng không tin A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ta đi tới thời điểm, người ta trưởng quỹ đang cùng tiểu nhị thu xếp chóc nhãn hiệu từ đây. Không phải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra. Lúc này mới khai trương mấy ngày A, cứ như vậy sụp đổ. Ngươi liền không có hỏi một chút nguyên do. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ Hải Tửu Lâu nợ bảng hiệu tốc độ, để cho Vương Dã đều đuổi đến vô cùng kinh ngạc. Hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Triệu Bộ Đầu lắc lắc, mở miệng nói. Lúc ấy trưởng quỹ trả lời thời điểm đều nhanh khóc đi ra. Hắn nói theo 5 ngày trước khởi đầu, liền có số lớn tiểu nhị đến bọn họ chỗ đó mua thức ăn đánh rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày đầu tiên đến còn tốt một phần, chẳng qua là 1/4 phía tửu lâu cùng khách sạn. Nhưng đến ngày thứ hai, vấn đề này liền không được bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến đây, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia thở dài. Không thích hợp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Là như thế nào không thích hợp pháp? Đến ngày thứ hai, không chỉ là tửu lâu cùng khách sạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Thối Lệ Phường tiểu nhị, Cẩm Tú Trang tiểu nhị, thậm chí Hồi Xuân Đường nấu thuốc tiểu nhị đều đi. Ngay từ đầu, cái này Tứ Hải Tửu Lâu trưởng quỹ cũng vẫn rất cao hứng. Tưởng rằng bản thân đầu bếp tay nghề tốt, dẫn tới bách tính tới nơi này mua rượu đồ ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là về sau hắn thoáng nhất lưu ý mới phát hiện. Đi hắn tứ hải tửu lầu đều là từng cái cửa hàng tiểu nhị. Trong đó một cái thực khách nhân đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe đến nơi này, Vương Dã nhướng mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ ý của hắn chẳng qua là đã nói với một phần khách sạn cùng tửu lầu lão bản. Như thế nào Thối Lệ Phường, Cẩm Tú Trang cùng Hồi Xuân Đường cũng dính vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Bộ Đầu kinh ngạc sau khi Vương Dã mở miệng nói ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này nha, nghe vậy, Triệu Bộ Đầu than nhẹ một tiếng. Mở miệng nói, cái kia tứ hải tửu lầu trưởng quỹ giống như ngươi buồn bực. Về sau hắn đến trên đường hỏi thăm một chút, mới biết được vấn đề này đầu đuôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không biết cái nào thiếu đại đức người. Cho bốn phía khách sạn lão bản muốn biện pháp. Nói là cái gì ở trọ đưa thịt rượu. Hơn nữa mùi vị cùng tứ hải tửu lầu giống như đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia du thương khách lữ hơn kê tặc a. Có miễn phí ai còn đi tứ hải tửu lâu a? Lập tức liền toàn bộ tràn vào từng cái khách sạn. Kể từ đó tứ hải khách của tửu lầu thiếu một số lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu đem chuyện này hướng về phía Vương Dã nói mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy cũng không đến mức để người ta buôn bán đều cạn thất bại a. Lúc này, Vương Dã khá là ngoài ý muốn nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo tính toán của hắn, coi như khắp thành khách sạn cùng tửu lâu đồng loạt ra tay. Nhiều nhất là để cho tứ hải tửu lâu thiệt thòi chảy máu. Cái này trực tiếp làm cho đối phương đóng cửa. Là Vương Dã căn bản không có nghĩ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta còn chưa nói xong đây. Nghe được Vương Dã nghi vấn, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Về sau những chuyện này không phải là bị cái khác nghề biết không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền như ong vỡ tổ tràn vào. Trận thế kia cùng thấy máu lang không sai biệt lắm. Cái kia Thối Lệ Phường. Mua một thanh kiếm tốt sẽ đưa một cái đồ ăn. Duy nhất một lần vượt qua 100 lượng đưa một bàn tịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Cẩm Tú Trang càng là công khai ghi giá. Xé một thước tơ lụa sẽ đưa một cái món thịt. Nếu như làm thành áo đưa bốn cái đồ ăn. Tồi tệ nhất là Hồi Xuân Đường tiểu nhị. Ỷ vào người ta rượu miễn phí. Ngồi ở chỗ đó hung hăng muốn rượu phần. Muốn đi qua cũng không uống. Hết thảy mang về đều cho Chu đại phu ngâm dược liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm thành như vậy, ngắn ngủi 5 ngày không đến. Kim Lăng thành tất cả buôn bán cũng làm cho đặt một bộ này. Cái kia như đại đại sảnh tất cả đều là cái khác nghề nghiệp tiểu nhị. Cùng con mẹ nó nhập hàng không sai biệt lắm. Muốn đi vào người ăn cơm căn bản liền không chen vào được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người hít sâu một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Vương Dã ta cũng không nghĩ tới. Chuyện này thế mà lại có biến hóa như thế. Khiếp sợ đồng thời, Vương Dã cũng cảm giác được vạn phần cảm khái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ, quả nhiên là có tiện nghi đều muốn đi lên chiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại chiếm tiện nghi chuyện này, căn bản cũng không cần tận lực đi dậy. Tiếp đó, tứ hải tửu lâu cứ như vậy sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm thán sau, Vương Dã mở miệng nói ra. Hắn vừa bắt đầu lại là rượu miễn phí. Lại là lượng giá cao sơ. Ta còn có cho rằng tiền vốn dày bao nhiêu đây. Suy nghĩ cả nửa ngày cũng chỉ đến như thế à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ấy u uy, ta vương trưởng quỹ à, nghe được vương giã mở miệng. Triệu bộ đầu mở miệng nói ra, bản này tiền dày nữa, cũng không nhịn được hành hạ như thế à. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Kim Lăng Thành các ngành các nghề cùng con mẹ nó nhập hàng giống như chắn trong đại sảnh thúc mang thức ăn lên. Cái này buôn bán nếu là không vàng đó mới là có quỷ đâu. Người kia muốn hắn liền cho A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Cửa hàng là hắn tứ hải tửu lầu. Bọn họ sẽ không đưa ra quy định không được bán như thế này sao? Cái kia vào cửa chính là khách. Hơn nữa hắn vừa mới khai trương. Hắn cũng không có biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Bạch Lộ Hạm mở miệng. Triệu bộ đầu mở miệng nói. Hơn nữa, cái kia khắp phòng khách đều là tiệm khác tiểu nhị. Đây nếu là ồn ào, hắn có thể ăn hết được. Cứ như vậy, cái này tứ hải tửu lâu vừa mới khai mở không đến 5 ngày liền bồi cái ngọn nguồn rơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khó khăn chống nổi ngày hôm nay. Ngày mới bay sượt đen. Trưởng quỹ liền mau đem chiêu bài hái đóng cửa. Nếu là trời sáng lại mở một ngày. Hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói gần nói xa. Triệu bộ đầu mở miệng tràn đầy cảm khái. Nghe được triệu bộ đầu mở miệng. Vương giã mỉm cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Chuyện này thế mà lại trở thành dạng này. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.